Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Nhân Dữ không đáp, ánh mắt đảo qua đội ngũ đón dâu dài rằng giặc phía sau Bá Quan, giọng điệu nhạt nhòa, không cần chậm đến, là để đón hoàng hậu của chậm. Hoàng hậu, lòng Tiêu Viễn Tế chấn động, sắc mặt lập tức xa xầm. Hắn hiểu rõ đại sở hiện nay không có tư cách để được đối đãi như vậy, huống hồ tân nương còn chẳng phải công chúa, chỉ là một nữ tử xuất thân công phu. Chứng tỏ người Văn Nhân Dữ để tâm, chính là tân nương kia. Hắn nắm chặt tay, nỗi bất an ngấm dần vào lòng, nhưng chớ trêu thay, xen lẫn giữa lo lắng lại là một cỗ khoái ý khó tả. Ngay cả đế vương cường thịnh như Đại Yến, chẳng phải cũng si mê nữ nhân của hắn hay sao? Tiêu Viễn Tế ép mình bình tĩnh lại, vậy thì, trẫm sẽ không trì hoãn giờ lành của bệ hạ nữa. Đội ngũ đưa dâu bắt đầu di chuyển, ta vận giá y lộng lẫy, được tỳ nữ dìu đỡ, chậm rãi bước ra khỏi cung môn. Văn Nhân Dữ vốn dĩ mặt không biểu tình, nhưng khi thấy ta, đáy mắt hắn bỗng dâng lên tia sáng ấm áp. Hắn tung người xuống ngựa, bước đến gần với dáng vẻ không hề che giấu. Tiểu An cô nương, ta tới đón nàng đây. Thanh âm ôn hòa tựa gió xuân, mang theo một tia nhu tình vương vấn. Hương tùng tuyết lĩnh quen thuộc lan nhẹ trong không khí, kéo theo tim ta cũng đập nhanh hơn một nhịp. Dưới khăn voan đỏ thêu loan phượng hòa minh, ta không nhịn được mà khẽ cong môi. Tận lúc này, ta mới thực sự ý thức được, ta sắp cùng người trước mặt chung sống nửa đời còn lại. Chậm rãi, ta vươn tay, đặt vào lòng bàn tay lạnh mà trắng như ngọc của hắn. Cửu điện hạ, ta gả cho chàng đây. Biểu cảm căng thẳng phức tạp của Tiêu Viễn Tế chợt ngưng động. Tận khi ta cất lời, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, ngay cả môi cũng run rẩy. Tình tình, là nàng sao? Hắn kinh hoàng bước tới, run run đưa tay định vén khăn voan của ta lên. Văn Nhân giữ chắn trước mặt hắn, trong đáy mắt lóe lên sát ý sắc bén. Xin sở hoàng bệ hạ thận trọng, hoàng hậu của trẫm chỉ có thể do trẫm vén khăn. Lời vừa dứt, hắn liền vững vàng bế ta lên ngựa, trầm giọng ra lệnh. Xuất thành, rõ, binh giáp va chạm, thiết kỵ trình tề quay đầu, khí thế hào hùng. Tình tình, Tiêu Viễn Tế lảo đảo đuổi theo, giọng khản đặc, vì sao lại là nàng? Ta làm như không nghe thấy. Cơn gió nhẹ lướt qua, lay động khăn voan, thấp thoáng để lộ dung nhan đã được trang điểm kỹ càng. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt ta in sâu vào đôi mắt Tiêu Viễn Tế. Sắc mặt hắn trắng bệch, từng đường gân xanh trên trán gồ lên. Người đâu, cản bọn họ lại, các ngươi không thấy sao? Đó là tình tình của ta, nàng là của ta. Bách quan kinh hãi, vội vàng tiến lên ngăn cản. Bệ hạ, hòa thân chính là công chúa Cố An, phải đó bệ hạ. Dù bệ hạ có lưu luyến công chúa thế nào, cũng không thể làm loạn. Tiêu Viễn Tế giơ tay về phía ta, đầu món tay không ngừng run rẩy. Tình tình, trở về đi. Nàng trở về với ta. Ta quay đầu lại, xuyên qua khăn voan, ánh mắt chạm vào người đang đứng sau cửa cung, Tằng Lương. Y lặng lẽ cúi đầu, hành lễ với ta bằng thái độ cung kính. Đáy mắt ta ánh lên tia lệ quang, hắn là di vật cuối cùng tiên hoàng hậu lưu lại cho ta. Ta từng nghĩ rằng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ngày phải dùng đến. Điện hạ, chúng ta khởi hành thôi. Ta khẽ nói, đội ngũ đón dâu dần hòa vào hàng ngũ thiết kỵ. Bỏ lại phía sau tiếng gào thét tuyệt vọng của Tiêu Viễn Tế. Khoảnh khắc ấy, ta bình thản ngoái đầu nhìn lại, lần cuối cùng phóng mắt về hoàng thành nơi ta sinh ra và lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay núi cao sông dài, không còn ngày gặp lại. 20 rời khỏi kinh thành, ta liền chuyển vào trong xe ngựa. Khi dừng chân hạ trại, nha hoàn theo giá y tên là Ngân Hạnh bưng theo một giỏ đồ, vén rèm xe bước vào. Công chúa, hoàng thượng sai người đưa tổ yến trưng đường phèn tới, vẫn còn ấm đây à, hoàng thượng. Là cách xưng hô của người Đại Yến dành cho đế vương. Ngân Hạnh đổi cách gọi thật nhanh, ta hờ hững liếc mắt nhìn bát tổ yến, những sợi yến trong suốt óng ánh, điểm xuyến vài hạt kỳ tử đỏ thắm, trông quả thực rất bắt mắt. Nhưng ta chẳng có chút hứng thú nào, Văn Nhân giữ đâu, Ngân Hạnh lộ vẻ khó xử, khẽ lắc đầu, nô tỳ không thấy. Lòng ta trùng xuống, từ khi rời kinh chưa bao lâu, Văn Nhân Dữ đã dẫn theo một đội khinh kỵ rời khỏi đoàn. Đoàn người đi suốt mấy ngày, nay đã sắp ra khỏi địa giới Lâm Châu, vẫn chẳng thấy bóng dáng y đâu. Chỉ có sứ thần thống lĩnh đại quân là rất chu toàn, thỉnh thoảng lại mượn danh nghĩa văn nhân giữ đưa đến chút lễ vật. Hệt như thể làm vậy thì ta sẽ không biết chuyện hắn bỏ đi vậy. Ta dốc một hơi cạn sạch chén tổ yến, nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc. Văn nhân giữ thật quá đáng, nếu hắn không xuất hiện nữa, ta sẽ không gả cho hắn. Lời vừa dứt, bên ngoài xe ngựa liền vang lên một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó là một giọng nói già nua, vội vàng khẩn trương. Giai nhân trẻ giả, mong bệ hạ đừng trách tội. Ta sững người, lập tức vén rèm nhảy xuống. Trước mắt ta là một bóng dáng già nua trong bộ y phục màu xám cho, thân hình hơi khom. Giây phút ấy, nước mắt không cách nào kìm nén, trào ra khỏi khóe mi. Công công, sao người lại? Tằng Lương vội bước đến đỡ lấy ta, thấp giọng giải thích. Lão nô cũng từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể gặp lại giai nhân nữa. Ngày đó, sau khi giai nhân đi rồi, bệ hạ phát điên. Ngài hạ lệnh tống giam tất cả những kẻ hầu hạ trong Tú Khôn Cung, buộc bọn họ lấy mạng đền tội cho giai nhân. Lão nô không đành lòng để bao sinh mạng vô tội bị liên lụy, chỉ đành bước ra thừa nhận. Cách chương.